Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636. Mẫu trùng giết trùng xào bên trong. Đường Mục chờ trải qua một phen chém giết, rốt cuộc tìm được mẫu trùng. Đây là một to lớn sâu, xem ra rất không giống sâu, trái lại như một đống thịt, một đống núi thịt. Này núi thịt bình thường sâu cao đạt mấy trăm mét, diện tích mấy vạn mét, có thể nói phi thường khổng lồ. Núi thịt bình thường sâu mặt trên thịt không ngừng nhúc nhích, sau đó từng con sâu liền bị như vậy phân liệt dựng dục ra đến. Sau đó còn có một chút sâu ở đối với này núi thịt bình thường sâu tăng thêm dinh dưỡng vật chất, làm cho này núi thịt bình thường mẫu trùng đang không ngừng sinh ra ấu trùng. Mà những này tân sinh ra ấu trùng vừa bắt đầu chỉ là một kén, bị mặt khác một loại sâu trở đi, tiến vào bên cạnh một trùng xào mật thất. Ở bên trong tùy cơ trứng hóa ra đủ loại sâu. Nhìn thấy này mẫu trùng, Đường Mục chờ không chút do dự liền đối với này mẫu trùng tiến hành công kích. Nhưng rất nhanh, Đường Mục chờ phát hiện, này mẫu trùng tuy rằng bởi vì thân thể duyên cớ, vẫn là duyên cớ của hắn không thể di động, nhưng sức phòng ngự tuyệt đối siêu cường. Cấp 7 trở xuống tiến hóa giả đối với hắn công kích, căn bản là sẽ không sản sinh thương tổn. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục nhất thời quay về những kia cấp 7 trở xuống tiến hóa giả nói rằng, cấp 7 trở xuống cường giả rời đi nơi này, đi tổ ong các nơi phối hợp thanh rào sâu. Nói xong, Đường Mục liền phân ra một phần cấp 7 cường giả, dẫn dắt những kia cấp 7 trở xuống tiến hóa giả tạo thành quân đoàn, hướng về trùng chiều bốn phương tám hướng mà đi, đi thanh lý trùng xào các nơi sâu. Còn lại cấp 7 trở lên tu vi tiến hóa giả ở Đường Mục dẫn dắt đi, đối với mẫu trùng khởi xướng kiên nhẫn công kích. Này mẫu trùng sức phòng ngự đúng là mạnh mẽ, liền ngay cả Đường Mục công kích đối với hắn thương tổn cũng không phải lập tức liền có thể chí mạng. Thêm vào cái khác trùng tộc tinh nhuệ liều mạng thủ hộ, Đường Mục chờ muốn giết chết này mẫu trùng vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Đại chiến kích phát, song phương lúc này đều liều mạng. Có điều chiến đấu đến cuối cùng, những chủng tộc đó tinh anh còn có phải loài người hay không đối thủ. Dù sao không có mẫu trùng chỉ huy, những này chủng tộc tinh anh rất nhanh sẽ bị Đường Mục dẫn dắt nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ vây quanh phân cách, một vừa đánh tan giết chết. Vào lúc này, Đường Mục bản thân đối với mẫu trùng chuẩn bị khởi xướng đòn công kích chí mạng. Hay là cảm ứng được nguy hiểm, mẫu trùng vào lúc này rốt cục có phản ứng. Lúc này mẫu trùng cũng không kịp nhớ trong đầu truy sát vương trùng cái này bất ngờ xông vào người xuyên Việt, mà là quay về bên ngoài Đường Mục chờ khởi xướng tiến công. Chít chít, một tiếng cao thấp chập trùng chói tai, trùng tiếng hót từ mẫu trùng trên người phát sinh. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ mẫu trùng trên người bay lên, hướng về bốn phương tám hướng, không phân địch ta bao phủ tới. Đây là mẫu trùng tinh thần lực công kích. Mẫu trùng là trùng tộc căn bản, ngoại trừ có thể sinh ra trùng tộc ở ngoài, còn có mạnh mẽ tinh thần lực. Tinh thần lực vượt qua bản thân vô số lần. Này mẫu trùng liền cảnh giới thực lực tu vi mà nói, so với Đường Mục cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ có thể toán cấp 8, cấp 5 trình độ. Nhưng tinh thần lực mạnh mẽ, đã đạt đến cấp 8 cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành cấp 9 tồn tại. Nếu là đang đợi một ít thời gian, này mẫu trùng thật là có khả năng đem tinh thần lực đột phá đến cấp 9. Nếu như vậy, nhân loại vẫn đúng là không hẳn có thể ngăn trở trùng tộc tiến công. Cảm nhận được mẫu trùng tỏa ra không thể so hắn. Đường Mục tinh thần lực kém tinh thần lực. Đường Mục nhất thời chấn kinh rồi. Phải biết, Đường Mục tinh thần lực mạnh mẽ là bởi vì có chủ thần phân thân tồn tại. Cảnh giới của hắn bản thân bởi vì cùng chung đạt đến cấp 8 cực hạn, thêm vào chủ thần thiên võng ưu thế, mới có thể làm cho lực lượng tinh thần của hắn vượt qua tu vi của hắn rất nhiều, đạt đến cấp 8 cực hạn. Nhưng này mẫu trùng mới sinh ra bao lâu, lại thì có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, quả thực chính là mở quải. Đến cùng ai là nhân vật chính? Đường Mục cảm giác được chính mình ưu tú, hoài nghi nhân sinh. Hắn bản thân liền là mở quải tồn tại, không nghĩ tới gặp phải một càng thêm mở quải kẻ địch. Cũng còn tốt, cái này kẻ địch mở quải không đến bao lâu liền bị hắn phát hiện, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Đường Mục trong lòng nhất thời vui mừng lên. Vui mừng hắn quả đoán quyết định cùng chủng tộc quyết chiến. Đồng thời, vào lúc này, Đường Mục đối với này mẫu trùng sản sinh mãnh liệt sát ý. Có điều, đang muốn giết chết mẫu trùng trước, Đường Mục cần chống lại này ba mẫu trùng tinh thần lực công kích mới được. Không chút do dự nào, Đường Mục trực tiếp đem tinh thần lực của mình tản mát ra, diệt thành tinh thần lực võng đường, mạnh mẽ ngăn trở mẫu trùng tinh thần lực công kích, không khiến nhân loại ta tiến hóa giả trực tiếp chịu đựng này mẫu trùng tinh thần lực công kích. Phải biết, này mẫu trùng tinh thần lực công kích nếu là trực tiếp bị chịu đựng, không có cấp 8 thực lực tu vi là không thể chịu nổi. Cấp 8 trở xuống, đối diện cường đại như vậy tinh thần lực công kích, đó là chắc chắn phải chết, không có mảy may may mắn thoát khỏi. Cấp 8 tiến hóa giả không phải tinh thần lực sở trường tiến hóa giả, tuy rằng không sẽ nhờ đó tử vong, nhưng bị trọng thương là tất yếu, coi như là tinh thần lực sở trường, tinh thần lực không thể vượt qua mẫu trùng tồn tại, trên căn bản đều sẽ bị thương. Vì vậy Đường Mục cũng không dám để chiến sĩ loài người môn trực tiếp chịu đựng này mẫu trùng tinh thần lực công kích. Phải biết, hiện ở đây tồn tại nhân loại đều là cấp 7 trở lên tiến hóa giả, là nhân loại tinh anh. Hy sinh một đối với nhân loại toàn thể tới nói đều là tổn thất thật lớn. Nếu như trực tiếp chịu đựng mẫu trùng tinh thần lực công kích, Đường Mục phỏng chừng nhân loại nơi này tiến hóa giả chiến sĩ sẽ có 8 phần 10 trở lên bị giết chết. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục không thể không đem tinh thần lực của mình tản mát ra, làm là thứ nhất đạo phòng tuyến. Oanh, tinh thần lực bão táp va chạm, thanh thế không chút nào so với vật lý năng lượng va chạm thanh thế tiểu. Đường Mục bố trí tinh thần lực phòng ngự võng, rất nhanh sẽ bị mẫu trùng tinh thần lực bão táp cho đánh tan, làm cho Đường Mục tinh thần lực chịu đến phản vệ, được một chút thương, khóe miệng không tự chủ được chảy ra một tia tơ máu. Đã lâu không có bị thương, theo mặt thế mở quải, càng đi về phía sau, Đường Mục càng cường đại, coi như đối diện những kia ngoại lai tồn tại, Đường Mục cũng không có được bao lớn thương, lần này lại chịu đến tinh thần lực phản phệ thương tổn. Là hắn từ mặt thế tới nay, phỏng chừng bị thương nặng nhất, coi trọng nhất một lần, chỉ lần này thôi bị thương, Đường Mục sức chiến đấu liền xuống hàng rồi vừa thành. Một thành, đối với Đường Mục cường giả như vậy tới nói, sức chiến đấu giảm xuống vừa thành. Một thành, nguyên bản lấy hắn cấp 8, cấp 3 tu vi, thêm vào cái khác các loại ưu thế, liền coi như là bình thường cấp 8, cấp 4 cũng có thể chiến thắng. Bình thường cấp 8, cấp 5 cũng không phải là không thể đủ một trận chiến. Ở bình thường cấp 8, cấp 6 trong tay cường giả cũng là có thể tự vệ. Nhưng này một bị thương, sức chiến đấu giảm xuống vừa thành, một thành, Đường Mục thực lực chí ít giảm xuống một cấp bậc. Từ có thể ở bình thường cấp 8, cấp 6 trong tay cường giả tự vệ, đã biến thành, chỉ có thể ở bình thường cấp 8, cấp 5 trong tay cường giả tự vệ. Mà vào lúc này, Đường Mục sức chiến đấu nhiều nhất cũng là có thể miễn cưỡng chiến thắng bình thường cấp 8, cấp 4 tiến hóa giả. Muốn chiến thắng bình thường cấp 8, cấp 5 tiến hóa giả, đó là chuyện không thể nào. Có này có thể, lần này phản phệ, Đường Mục bị thương tuyệt đối không tính khinh. Hết chương.